Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1113, chương 1113, ngọn núi đầu tiên. Từ xa nhìn lại, cấm khu màn trời nổ vang. Từ Hứa Thanh trước người bay ra chi thương như rồng, lóe ra diệt thế hắc mang, cương kình vô cùng, giống như có thể toái diệt hết thảy, càng cuốn lên đại địa hỏa hải, thành đàn thành phiến, trải rộng màn trời, tốc độ nhanh chóng, như lưu tinh. Vạch phá trời cao mà đi, còn có đến từ trên đỉnh núi Hồn Ti, giờ phút này cũng tức khắc đuổi theo, cùng biển lửa đồng dạng gia trì ở trên trường thương, khiến cho cây thương này nở rộ ra trước nay chưa từng có phong mang, làm cho người ta không thể né tránh, cũng không thể chống cự. Kia Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tu sĩ, thần sắc triệt để đại biến, khí tức này, đây là cấm binh, tộc quần cường đại. Khiến cho nhận thức năng lực cùng với lịch sử hoàn chỉnh tính cũng sẽ càng nhiều. Cho nên trước tiên, cái này Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ liền nhận ra này đến chi thương. Loại nhận thức này làm cho nội tâm hắn sôi trào, trong đầu lôi đình kinh thiên. Nhưng hôm nay hắn không kịp suy tư quá nhiều, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến toàn thân hắn tất cả máu thịt đều đang rung động. Cảm giác tử vong từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, lan tràn toàn thân hắn. Hắn muốn tránh đi, nhưng lại không cách nào làm được. Mà đến từ sinh mệnh bản năng, để cho hắn hiểu được, đối mặt cái này đến diệt tuyệt chi thương, chính mình phàm là lui về phía sau một bước, đều sẽ bị khí thế trấn áp tâm thần. Một khi bị khí thế áp bách, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì thanh trường thương này, thiên địa bất dung, thiên đạo không đồng ý, thuộc về vọng cổ đại lục cổ lão nhất cấm binh một trong, là muốn bị phong ấn tại hoàng tộc công pháp bên trong tồn tại. Đối mặt với loại cấm binh cổ lão này, càng sợ hãi lại càng nhanh chóng bị hủy diệt. Cho nên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này hai mắt đỏ ngầu, phát ra rít gào, tự động phun ra máu tươi, hình thành huyết cấm chi pháp. Máu này trong nháy mắt trở thành huyết vụ, ở trước người hắn hình thành hình cung, phòng hộ phía trước, đồng thời có thể thấy được huyết vụ bốc lên, bên trong hiện ra đại lượng vạn tộc khuôn mặt, số lượng không dưới hơn 1000, đồng loạt phát ra gầm nhẹ, đều tự thiêu đốt, liều hết toàn lực, nhưng chỉ là như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ, cho nên nguy cơ trước mắt này Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ thân thể lực toàn diện bốc lên, hai tay trong khoảnh khắc thô to vô cùng, nâng lên phía trước ấn một cái, ánh sáng màu vàng từ trên người hắn mãnh liệt khuếch tán, hóa thành hào quang, hình thành tầng phòng hộ thứ hai, còn có một đạo bạch quang từ mi tâm cấp tốc bay ra, hình thành mệnh thần chi pháp, hóa thành một pho tượng thần ở phía sau sừng sững. Tượng thần này hình người, nhưng toàn thân đều là lông vũ, toàn thân màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Giờ phút này tượng thần này hai tay nâng lên, thành hình cái ôm, đem tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên ôm ấp ở bên trong. Toàn lực đối mặt, tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong chớp mắt. Trường thương màu đen đã vỡ vụn hư vô, đến khí thôn sơn hà. Tiếng gào thét như sấm, đâm về phía này Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ trước mặt huyết sắc sương mù. Đụng chạm một khắc, sương mù nổ vang, kịch liệt quay cuồng, muốn đi chống cự thương uy, nhưng không cách nào làm được, bên trong tất cả khuôn mặt dù là thiêu đốt, cũng đều vô ích, trong nháy mắt đều tự phát ra thê lương kêu rên, như cho bay đồng dạng, trực tiếp bị đến trường thương chi phong, thổi tan, cùng nhau tản đi. Còn có này huyết sắc xương mù tự thân, toàn bộ tán loạn, không chịu nổi một kích. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ lập tức trong cơ thể cắn trả. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng này đối với hắn mà nói, chỉ là bắt đầu. Sát na tiếp theo, trường thương màu đen hung hăng đâm vào tầng phòng hộ thứ hai của tu sĩ này. Kia lồng ánh sáng màu vàng óng phía trên, oanh một tiếng thao thiên tiếng vang. Lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn, lan tràn vô số vết nứt, cái kiên trì một hơi, tự chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra. Cái kia Viêm Nguyệt tu sĩ sắc mặt trắng bệch, máu tươi không cách nào khắc chế phun ra thời điểm, trường thương màu đen mang theo tuyệt sát, lấy cương mãnh chỉ thế, tiên cáo không thể ngăn cản uy áp, ở trong, tiếng gào thét quanh quấn, đâm vào này Viêm Nguyệt tu sĩ mệnh thần chi, thuật biến thành màu trắng pho tượng, lực lượng cùng uy nghiêm, tại thời khắc này, từ trên trường thương phóng, thích ra, màu đen hỏa, màu đỏ hồn ti, không gì không phá cấm binh, chúng nó phối, hợp cùng một chỗ tạo thành trùng kích cùng hủy diệt, mặc dù không phải, không cách nào bị ngăn cản, nhưng hiển nhiên, Viêm Nguyệt Huyền, thiên tu sĩ này, không ở bên trong, cho nên, theo thanh âm đinh tai nhức óc truyền khắp toàn bộ cấm khu. Pho tượng mệnh thần của tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên kia, như đồ sứ, vỡ vụn ra, đầu tiên là cánh tay, sau đó là thân thể, tiếp theo là đầu lâu, hóa thành vô số mảnh vỡ cuốn về phía sau, lộ ra Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ được bảo vệ bên trong. Nét mặt của hắn, còn dừng lại lúc trước hãi nhiên, cũng không kịp có biến. Hóa, trường thương màu đen đã xuất hiện ở ngực của hắn, xông lên mà vào, đâm thủng làn da, lọt vào huyết nhục, xuyên thấu qua phía sau lưng, trực tiếp, xuyên qua, nhưng không phải là rời đi, mà là dưới dư lực trùng kích, đem thân thể tu sĩ này kéo theo, hướng về xu thế vốn có của trường thương, rời hướng màn trời, này Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ thân thể. Mặc dù là lúc trước thoạt nhìn lại tôn quý, giờ phút này cũng đều như một cái bị chơi hư búp bê vải. Rách nát, thân bất do kỷ, cho đến hơi thở tiếp theo. Thương khung oanh minh, trường thương màu đen cuốn lấy tu sửa này, lại trực tiếp đóng đinh ở trên màn trời. Cái này nguyên bản không thể tưởng tượng nổi. Bầu trời hư vô, vốn không phải là vật thật. Sở dĩ vô pháp như núi non, bị trường thương đóng ở phía trên. Nhưng bây giờ, liền là như vậy, màn trời, tại trường thương này trước mặt, tựa hồ cũng trở thành thực chất tồn tại. Vì thế ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên kia, cứ như vậy bị đóng đinh giữa không trung, máu tươi theo vết thương, rơi đầy người, từng giọt chảy xuôi đại địa. Khí sắc của hắn uể oải, biểu tình của hắn chua xót. Hai mắt của hắn dần dần mất đi chống đỡ mở ra khí lực. Nhưng hắn lại như cũ dùng sức mở mắt, nhìn về phía trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh Hứa Thanh. Bóng dáng này, làm cho hắn không thể quên. Tưởng lúc trước, hắn vốn rằng cái kia sớm nhất ra tay mập mạp chi tu, mới là trong hai người mạnh nhất một vị, cũng là người thần bí nhất. Dù sao có thể nắm giữ Viêm Nguyệt cửu tức phục khí chỉ thuật. Cái này bản thân nhất định tồn tại bí ẩn, nhưng bây giờ, hắn không cho là như vậy. Tối cường, là cái này chỉ xuất một thương chi nhân. Cấm binh, tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên lẩm bẩm, cuối cùng nhìn Hứa Thanh. Sau, đó nhắm mắt lại, thân thể vào giờ khắc này, xuất hiện vô số vết nứt. Tất cả dấu vết đều là, lấy ngực làm ngọn nguồn, nhanh chóng lan tràn toàn thân sau, bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng oanh một tiếng, hắn thân thể hóa làm trên trăm khối, hướng về, đại địa rơi xuống, tựa hồ, hình thần câu diệt, mắt thấy như vậy, nhưng sau một khắc, Hứa Thanh khẽ di một tiếng, trường thương màu đen ở trên màn trời mãnh liệt kéo ra. Mà đúng lúc này, máu thịt từ màn trời rơi xuống, xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trong nháy mắt này, toàn bộ chúng bộc phát ra ba động truyền tống. Bọn chúng, tại Na Di, còn có thể chạy như vậy. Đây là Viêm Nguyệt tân thuật. Ta muốn học một chút. Đội trưởng nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Bỗng nhiên mở miệng, hướng về những kia bắt đầu mơ hồ huyết nhục. Mãnh liệt hút một hơi. Mà trên mặt đất cũng có bóng đen. Giống như chờ đợi hồi lâu. Giờ phút này mãnh liệt lao ra. Chính là lan tràn đến nơi này tiểu ảnh. Nó cùng với đội trưởng, đồng thời triển khai thủ đoạn của mình. Hắc sắc trường thương, cũng đồng thời bay đi. Hứa Thanh ra tay thói quen, chính là có thể giết chết liền nhất định giết chết. Không lưu người sống, mà bọn họ ba phương chi lực bạo phát. cũng khiến cho những này huyết nhục truyền tống tỷ lệ thành công trở nên không có khả năng. Trong nháy mắt, có 4 thành huyết nhục ở đội trưởng cái kia cực lớn hấp lực dưới bị dẫn ra truyền tống thẳng đến đội trưởng trong miệng. Mà tiểu ảnh ra tay càng kỳ dị, truyền ra âm thanh nỉ non: tam nguyên dưỡng dục, cửu khí bố hóa, ngũ trần hình bần, thất tinh tác khiếu, chúng sinh hồn đầu, đi đỉnh tam xích, tỉnh quang đại diệu, minh ám ngô không. Thanh âm này ngữ điệu khi thì cao, khi thì than nhẹ, khi thì đột nhiên, khi thì chậm chạp, sau khi tổ hợp cùng một chỗ liền khiến cho những lời này tràn ngập cảm giác quỷ dị. Dưới sự quấy nhiễu này cũng có 2 thành huyết nhục trong nháy mắt thiêu đốt trở thành hỏa diễm, bị tách rời truyền tống dung nhập vào trong cơ thể tiểu ảnh. Về phần còn lại, Hứa Thanh màu đen trường thương gào thét mà đi, hắc hỏa lan tràn ở hồn ti lượn lờ bên trong, toái diệt hết thảy. Cuối cùng tất cả huyết nhục, không có một khối có thể đào tẩu, toàn bộ đều biến mất ở trong thiên địa. Bốn phía yên tĩnh, chỗ đội trưởng nhai nuốt vài cái, nhìn về phía Hứa Thanh, người này là một phân thân. Tiểu ảnh nơi đó cũng truyền ra tâm tình dao động, báo cho Hứa Thanh, nó có thể ở trong phạm vi nhất định cảm thụ khí tức của đối phương. Không sao, lần sau gặp phải, giết chết là được. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, quay đầu tay phải nâng lên, lần nữa đặt ở bên người huyết sắc cấm sơn, nhẹ nhàng nhấc lên, ngọn núi nổ vang, mà tiểu ảnh bên kia hiện giờ cũng đã lan tràn toàn bộ cấm khu. Theo Hứa Thanh động tác, nó cũng bắt đầu cuối cùng bộc phát điên cuồng thôn phệ. Cấm khu chấn động, tiếng kêu rên dần dần yếu ớt, cảm giác bài xích chậm rãi giảm xuống. Phóng nhãn nhìn lại, này phiến cấm khu hình thái càng ngày càng nhạt, càng ngày càng mơ hồ. Biên giới vị trí đã hoàn toàn biến mất, nhưng tốc độ này cũng không phải rất nhanh. Hứa Thanh không kiên nhẫn, hồn ti tản ra, vì tiểu ảnh gia trì. Trong quá trình này, đội trưởng cũng chỉ là liếc mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi, bởi vì giờ phút này hắn đang toàn lực tiêu hóa viêm nguyệt huyết nhục, tìm kiếm có thể sụp đổ truyền tống chi pháp. Cho đến 2 canh giờ sau, tiểu ảnh thôn phệ kết thúc, Hứa Thanh cùng đội trưởng bên người hết thảy trống rỗng, chỉ có ngọn núi kia lẻ loi trôi nổi trên mặt đất một thước. Toàn bộ cấm khu biến mất, đại địa một mảnh màu xám. Trong màu xám này, có một đoàn bóng đen nhúc nhích như dòng sông kéo dài về phía Hứa Thanh. Cuối cùng sau khi trở về dưới chân Hứa Thanh, truyền ra một cái ợ no nê thanh âm, sau đó phun ra một ngọn lửa màu nâu to bằng móng tay. Ngọn lửa này trôi nổi ở phía trước Hứa Thanh, sáng tối lóng lánh, khi thì hướng ra phía ngoài bành trướng, khi thì cấp tốc co rút lại, tựa hồ cực không ổn định, thương khung bởi vì đó mà động, cực nhanh đen kịt, sấm sét trong nháy mắt truyền đến, từng đạo tia chớp ở bên trong du tẩu, giống như bị hấp dẫn, hướng ra ngoài lan tràn. Cùng lúc đó, một cỗ linh hồn chỉ lực bàng bạc như biển, theo Hứa Thanh, cái bóng bên trong tán ra. Chú, no bụng, Hứa Thanh gật gật đầu, cẩn thận thu đủ ngọn lửa màu nâu kia. Hắn biết rõ lai lịch của ngọn lửa này, cũng biết sự nguy hiểm của nó. Sau khi cất kỹ, Hứa Thanh vung tay phải lên, tòa huyết sắc cấm sơn kia tại oanh oanh bên trong bay lên không, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Tiểu A Thanh, muỗi còn ở đây không? Thả ra một chút, vừa rồi ta cảm giác còn có chút đau, hiệu quả còn cần gia trì. Đội trưởng mắt nhìn Hứa Thanh cái bóng. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía đội trưởng mập mạp. Đại sư huynh, Tinh Viêm Thượng Thần nói cho ta biết, đại săn thú phân đoạn thứ nhất là rời núi, thu đồ miêu nương hồ nữ, kích hoạt mị hoặc ràng buộc, ký chủ mị lực giá, trị kéo căng vạn lần trả lại, đồ đệ trúc cơ ta trực tiếp thành tiên.